Mẫu thân ta là thần thám. Chương 59, vấn đề dỗ trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương lập tức không còn tâm trí bận tâm tới Giang Tiếu. Thấy mắt Vân Y đã hoe đỏ liền vội vã xoa đầu bé, khẽ cười nói. Làm sao vậy nương, chỉ rời đi là một việc nhỏ thôi mà. Còn nghe A Ngưu ca ca nói, trong thôn có người xấu đến, người xấu đó còn. Còn G, T, C, S, T, tỷ tỷ phái nhi. Vân Y nghẹn ngào nói. Con sợ lắm, nếu nương cũng gặp người xấu thì phải làm sao? Đúng lúc ấy, Hoa Tẩu Tử cũng hoảng hốt chạy ra, vẻ mặt đầy bối rối. Ta nói rồi mà, sao hai đứa nhỏ này tự nhiên chạy nhanh như vậy? Xin lỗi nha, Sương nương, đều tại thằng nhóc nhà ta. Chúng ta đã dặn đi dặn lại, không cho nó tò mò hỏi han chuyện này. Nó cứ không nghe, còn lén chạy đi hỏi người ta. Lát nữa ta không đánh gãy chân nó thì không yên. Vân Sương thấy hơi đau đầu, nhưng cũng không thể trách Hoa Tẩu Tử, liền im lặng nói một câu. Không sao đâu, A Ngưu ca ca trong miệng Vân Y chính là cháu trai lớn của Hoa Tẩu Tử, tuy mới 8 tuổi nhưng đã như một ông cụ non. Trong thôn xảy ra chuyện thế này, trẻ con sao mà ngồi yên được, người lớn càng cấm đoán, bọn trẻ càng hiếu kỳ. Chắc chắn A Ngưu sau khi tìm hiểu chuyện này xong đã kể lại với hai đứa nhỏ. Vân Sương chỉ có thể nhẹ giọng trấn an, nhưng hai đứa dù sao vẫn còn nhỏ, chuyện như thế này chẳng khác gì phim kinh dị với chúng. Dù nàng nói gì, chúng vẫn hoảng hốt, cứ ôm chặt lấy nàng không chịu buông. Vân Y bám chặt lấy chân nàng không gỡ ra thì chẳng thể rời đi nổi. Điều quan trọng nhất là, Vân Sương thật sự lo bọn trẻ đêm nay sẽ gặp ác mộng. Trẻ con còn nhỏ, nếu bị dọa ra bệnh thì phiền toái lớn. Chợt nàng linh cơ khẽ động, chỉ về phía Giang Tiếu ở không xa, nhẹ giọng nói. Y nhi, con xem, tổng binh thúc thúc cũng đến rồi, có tổng binh thúc thúc ở đây, nhất định sẽ không ai dám làm hại chúng ta đâu. Vân Y vẫn đang chôn mặt vào chân nàng lập tức khựng lại, rồi đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ liền khóa chặt vào Giang Tiếu, phấn khích kêu lên. Tổng binh thúc thúc, Vân Doãn cũng quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông ở đằng xa. Trưởng thôn Hoàng thì sợ đến mức chết điếng, lập tức trừng mắt lườm Vân Sương. Tổng binh là người mà nàng có thể tiện miệng nhắc đến sao? Lại còn lấy tổng binh ra để dỗ mấy đứa con hoang này, đúng là không biết chữ. Chết, viết thế nào? Ông ta sợ hai đứa nhỏ sẽ mạo phạm Giang tổng binh, đang định lên tiếng đuổi chúng đi, thì người đàn ông bên cạnh lại đột ngột cất bước, trong ánh mắt không thể tin nổi của ông ta, đi thẳng về phía hai đứa trẻ. Rồi vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Vân Y, nói. Đừng sợ, ta đã bảo trưởng thôn Hoàng tăng cường tuần tra quanh đây, ban đêm cũng phải cử người trực canh nhiều hơn. Mấy thôn biên giới như thế này, do không thuộc huyện thành nên ban đêm không có bổ khoái tuần tra, thông thường đều do trưởng thôn tổ chức các hộ dân thay phiên canh gác. Vân Sương không khỏi liếc nhìn hắn một cái, ra là vừa rồi hắn tìm trưởng thôn Hoàng, chính là để nói việc này. Vân nào hiểu được tuần tra trực canh là gì? Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nôn nóng hỏi. Ý của tổng binh thúc thúc là, thúc sẽ phái người đánh đuổi mấy kẻ xấu sao? Tay Giang Tiếu hơi khựng lại, rồi gật đầu. Đúng vậy, vậy tỷ tỷ phái nhi thật sự chết rồi sao? Khi hỏi câu này, trên mặt Vân Y vẫn không che giấu được nỗi sợ. Dù nàng không quá thích tỷ tỷ phái nhi, nhưng dù sao cũng là người sống chung trong một ngôi làng. Chuyện xảy ra với người quen, cảm giác sợ hãi sẽ rõ rệt hơn gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, Vân Sương lập tức liếc nhìn Giang Tiếu. Câu hỏi này, đến cả nàng cũng khó mà đưa ra được một đáp án hoàn hảo. Một nam nhân như hắn, hẳn càng không biết làm sao trả lời. Quả nhiên, Giang Tiếu rơi vào trầm mặc. Vân Sương đang định đưa tay kéo tiểu nha đầu nhà mình về, thì Giang Tiếu bất ngờ, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, quỳ một gối xuống đất. Nhìn thẳng vào cô bé trước mặt, nói. Y nhi sợ nhất là người thân bên cạnh mình rời đi phải không? Vân Y lập tức C, N, M, D, mạnh mẽ gật đầu. Vậy, trong lòng Y nhi, ai là người quan trọng nhất? Vân Y sững lại, không cần suy nghĩ đã đáp. Nương và A huynh, Giang Tiếu nghe vậy, khóe môi dường như khẽ nhếch lên, nói. Vậy thì Y nhi phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ những người quan trọng nhất bên cạnh mình. Khi còn nhỏ, thúc thúc từng lang bạt một mình ngoài kia rất lâu, tận mắt chứng kiến nhiều người thân lần lượt rời đi. Chỉ là, Thúc thúc không được may mắn như Y Nhi, vẫn còn người thân yêu thương, xứng đáng để mình gìn giữ. Vân Y ngẩn người, vội vàng hỏi, thúc thúc không có người thân sao? Giang Tiếu không trả lời thêm, chỉ đưa tay xoa đầu nàng lần nữa, nhẹ giọng nói. Bất kể thế gian biến đổi ra sao, chỉ cần con và người thân bên cạnh luôn nâng đỡ nhau, bảo vệ lẫn nhau, mẫu thân và A huynh của con, chắc chắn cũng sẽ làm hết sức để bảo vệ con. Vân Doãn lập tức nghiêm túc nói, con nhất định sẽ bảo vệ mẫu thân và muội muội. Giang Tiếu nhìn về phía cậu, khóe môi lại nhếch lên thêm một chút, trầm giọng nói. Rất tốt, đây mới là hảo hán tử của Hạ Châu chúng ta. Sau đó, hắn quay sang hỏi Vân Y, giờ còn sợ nữa không? Vân Y sửng sốt, cảm nhận một chút, rồi lắc đầu khe khẽ. Hình như không sợ nữa rồi. Vân Doãn thì hừ mũi một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm. Con vốn đâu có sợ. Vân Sương bên cạnh, một nan để dỗ trẻ con như thế, vậy mà nam nhân này lại nhẹ nhàng giải quyết được. Nếu không phải nàng biết hắn chưa từng thành thân, nàng thật muốn hoài nghi liệu có phải hắn đã sớm bồng ấm cả đàn con trong phủ rồi không. Dù vậy, có người giúp nàng giải quyết vấn đề này, nàng tự nhiên cũng nhẹ nhõm phần nào. Thấy Giang Tiếu đứng dậy, nàng lập tức kéo hai đứa trẻ lại bên mình, nhìn hắn với nụ cười không mấy chân tình. Đa tạ Giang Tổng Binh đã nhẫn nại an ủi hai đứa trẻ nhà ta. Nói thực, đối diện với nam nhân này, cảm xúc trong lòng nàng vẫn rối rắm khó diễn tả. Nhưng cũng không đến mức phải tránh xa như tránh ôn dịch. Dù sao, qua mấy lần tiếp xúc, người này, tổng thể mà nói, cũng không tệ. Giang Tiếu bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy nàng. Đôi mắt đen sâu thẳm, sắc bén, giống như màn đêm dày đặc nhất thế gian, khiến người ta như bị hút vào đó. Vân Sương bị hắn nhìn chằm chằm đến thấy không thoải mái, khẽ nhíu mày. Giang Tổng Binh có điều gì muốn nói sao? Giang Tiếu mới chậm rãi rời ánh mắt đi, thản nhiên nói. Không có gì, tên tiểu tử kia hình như không còn theo sát nàng nữa. Cái tên còn chưa dứt sữa đó, lại dám học người ta theo đuổi nữ tử. Nói xong, hắn quay người định rời đi, nhưng đột nhiên như nghĩ đến điều gì, dừng chân lại, nói. Dạo này tiết trời ngày càng lạnh. Bên Kim Mông Quốc cũng ngày một có động tĩnh, các người cẩn thận một chút. Dứt lời, hắn xoay người bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn Hoàng vẫn chưa kịp thoát khỏi trạng thái chấn động, trừng mắt nhìn Vân Sương rồi lại nhìn bóng Giang Tiếu đang dần khuất xa, cuối cùng vẫn quyết định vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa hô to. Giang Tổng Binh, đợi tiểu nhân tiễn ngài ra ngoài. Hoa Tẩu Tử, từ nãy giờ trốn trong góc quan sát, lúc này mới trợn tròn mắt nhìn Vân Sương, kinh ngạc hỏi. Lạy trời, Sương Nương, ngươi và hai đứa nhỏ quen biết Giang Tổng Binh từ khi nào vậy? Sao ta thấy Giang Tổng Binh thân thiết với các ngươi quá vậy? Cách Trương.